thành em về với quê anh, kia mái nhà tranh đây lụy tre làng. Con đường mòn chim nhấn cánh bài, tay che tàn lá xuống mặt em về đậm đà tình quê hương. Qua cây cầu em lần bước theo anh, bên cánh đồng xanh lúa trổ thơm nồng. Đò chiều trên sóng nhấp nhô, mênh mông trời tím xuống mặt sông buồn dạt dào lòng yêu thương. Thương anh mấy núi em cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo em cũng qua. Tình ta tha thiết mặn nồng, nên nghĩa vợ chồng một lòng son sắt thi chân. Với quê anh kia mái nhà tranh đây lụy tre làng. Con đường mòn chim nhấn cánh bài, tay che tàn lá xuống mặt em về đậm đà tình quê hương. Qua cây cầu em lần bước theo anh, bên cánh đồng xanh lúa trổ thơm nồng. Con đò chiều trên sóng nhấp trời tím xuống mặt sông buồn dạt dào lòng yêu thương. Thương anh mấy núi em cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo em cũng qua. Tình ta tha thiết mặn nồng, nên nghĩa vợ chồng một lòng son sắt thi chân. Chúng mình nên đôi.